Đấu chiến cuồng chiều, chương 184, Adobe, góc truyện audio.com. Một đêm này mơ hiển nhiên cách biệt một trời một vực với lần trước. Vương Trọng buổi sáng ngủ dậy cũng là thần thái sáng láng. Giải quyết không ít nghi hoặc của hắn, thiên kinh chiến đội cũng có được hy vọng. Sự âm u do Rip rời khỏi đã hoàn toàn tan đi. Vương Trọng thể hiện thực lực một phen, xác lập vị trí đội trưởng. Chiến đội thiên kinh thực sự có được linh hồn, cũng đã có lòng tin. Vương Trọng viễn trình siêu mạnh, Glory vị trí chiến sĩ hai điểm mạnh này ý nghĩa chiến đội thiên kinh sẽ không là đi dạo một vòng nữa. Thật ra trên vị trí khác Emily, Scarlett, Riley, Colby cũng đều không phải kẻ yếu. Rất nhiều thời điểm một đội ngũ cần một nhân vật linh hồn cường đại kích hoạt. Rất hiển nhiên không phải kiểu Rip. Chỗ khác biệt với Rip có rất nhiều. Vương Trọng lý luận lý giải ưu tú cũng cung cấp không ít khái niệm đoàn chiến. Nếu là trước kia, ý kiến của hắn khẳng định là bay đi như quả giấm. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh sinh hoạt của người khác. Nhưng hiện tại đã khác, mọi người sẽ dụng tâm đi thể hội. Ý đồ đoàn chiến thật sự là gì? Là hợp tác, không phải nói một đánh năm. Điều đó và đơn đấu vẫn không có gì thay đổi. Càng là người cường đại, quả thật càng có thể đem sự phối hợp của đoàn chiến đánh ra. Dùng lực lượng ít nhất phiêu lưu ít nhất đổi lấy chiến quả lớn nhất. Căn cứ đối thủ khác nhau, mỗi vị trí nhiệm vụ cũng khác nhau. Như vậy tùy cơ ứng biến. Ví dụ như thời điểm đối mặt đối thủ có được lực công kích cường đại. Trọng trang sẽ không cần tiến công. Toàn lực phòng ngự, có cơ hội, những cơ hội này rất có thể đều là cạm bẫy. Đừng đem đối thủ coi là kẻ ngốc, làm tốt công việc nghề của mình đã, tin tưởng đồng đội của mình. Đây mới là chiến đội, quyền uy nhất định là dựa vào thực lực đánh ra. Sân huấn luyện ở kỳ ba xã, Thánh, tài quyết xuống dốc cũng là chuyện không có biện pháp nào cả. Vương Trọng cũng có cơ hội ở trong đoàn đội thử nghiệm một phen lý luận khống chế của hắn. Nhất là lý luận đoàn đội liên tục khống chế. Ở phương diện này, Baron là một vòng khá mấu chốt trong chiến thuật của hắn. Bởi vì Riley trọng trang như vậy không quá thích hợp, tuy trên cảm giác Riley trưởng thành hơn có kinh nghiệm hơn. Hồn lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng đặc điểm hình thể và năng lực của Baron lại càng thêm thích hợp hệ thống chiến thuật của hắn. Baron sau khi khỏi bệnh như kỳ tích, khôi phục cũng phi thường nhanh chóng mãnh liệt, dù sao bản thân ngoại thương đã không phải vấn đề. Hồn hải của hắn chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa phá rồi sau đó lập quả thật mang đến một số lợi ích. Cụ thể có thể cần Baron tự thông qua tập luyện để thể ngộ. Nhưng sức lĩnh ngộ cùng sự khống chế đối với hồn lực của hắn rõ ràng so với trước kia ưu tú hơn nhiều. Baron tập luyện so với trước đây càng thêm khắc khổ. Nói nhiều nữa, không bằng hành động, hắn lúc nào cũng nhớ kỹ cảm giác lúc trước bùng nổ. Loại sức bật đó hẳn chính là khống chế học trưởng nói. Đối với điều này, Tổng quản đại nhân Mã Đông Đông chỉ có thể chúc Baron may mắn. Cách húc như vậy thế mà không húc thành ngu ngốc, quả nhiên là kỳ quái. Năng lực gạt người của Vương Trọng gã này cũng là nhất tuyệt. Người khác có thể cảm thấy Vương Trọng chỉ là mạnh một chút như vậy. Một bộ phận tương đối số người vẫn cảm thấy Glory mạnh nhất. Chẳng qua Glory là năm nhất, hơn nữa tính cách hiền hòa, mới để Vương Trọng lên làm đội trưởng. Nhưng Mã Đông biết, chẳng những biết, hắn thật muốn hô to đối với cả thế giới. Các ngươi đám cạn bã kia, có mắt không thấy được Thái Sơn, Vương Trọng có thể đánh bốn người. Phương diện chiến đội thật ra chỗ cần hắn quan tâm không nhiều. Dù sao phương diện học viện là toàn lực ủng hộ, hắn càng nhiều là lợi dụng con đường nắm giữ đi siêu tập tình báo. Vương Trọng chủ công vẫn là thập tự luân, chơi một thứ thì phải chơi cho tốt chơi cho tinh, 3 phút đồng hồ nhiệt tình hoặc là chỉ hiểu một nửa. Loại đó, từ xưa tới nay không phải phong cách của Vương Trọng. Trên thực tế hắn gần đây đã càng ngày càng có tâm đắc. Lực xoắn ốc vô hạn tuần hoàn đã xem như hiểu rõ trong lòng. Cũng có thể nắm giữ tùy tâm, ở dưới hình thức vô hạn như vậy tùy thời liên tục bùng nổ 800 hay 1000 lần đều không có vấn đề. Nhưng hắn cũng biết, thế này còn chưa phải vô hạn tuần hoàn thật sự. Đạt tới tiêu chuẩn này nhiều lắm chỉ xem như nắm giữ một loại đại phương hướng trên vĩ mô. Ở trên khống chế chi tiết vi mô chân chính, mình còn có đoạn đường rất dài phải đi. Lafer vô hạn thập tự luân chân chính so với cái này uy lực tuyệt đối lớn hơn nhiều. Không chỉ phương diện mình lực lượng nhỏ yếu, đó là một cái chồng chất lượng biến vô hạn xoắn ốc chẳng những có thể vô hạn tuần hoàn. Còn có thể thuần túy lợi dụng kỹ xảo, khiến gặp mạnh càng mạnh, đạt tới mức như vậy. Lực lượng khởi đầu có nhỏ nữa ở trên lý luận cũng có thể ở trong vô tận tuần hoàn được phóng đại vô hạn. Đó mới là chỗ khủng bố thật sự, mà mình hiện tại ngay cả hai chữ vô hạn cơ bản nhất cũng còn kém không ít. Càng đừng nói gặp mạnh càng mạnh xoắn ốc chồng chất lượng biến loại cao tầng đó. Nghiên cứu những huyền ảo này là phương pháp dễ dàng nhất khiến tâm thần lắng đọng lại. Cho nên Vương Trọng gần đây lúc không có việc gì sẽ liên tục cân nhắc mấy thứ này. Đương nhiên lượng tập luyện của toàn bộ Thiên Kinh chiến đội cũng tăng thêm. Đồng thời làm trung tâm, Vương Trọng, Scarlet, Greely, Heeman bọn họ cũng điều động lực lượng xã đoàn để làm bồi luyện. Diễn luyện chiến thuật đoàn chiến, chỉ là hiệu quả rất nhỏ, dù sao thực lực chênh lệch cách xa. Căn bản không tạo ra được hiệu quả chiến thuật đối chiến. Không bột đố gột nên hồ, chuyện này không phải đám người Vương Trọng có thể xử lý được. Trách nhiệm khẳng định là đẩy tới trên thân Green hiệu trưởng. Theo CSF tới gần, càng ngày càng nhiều học viện đều bận rộn đi tới đi lui ở giữa các trường có tiếng tăm. Giao lưu, luận bàn với nhau, vì cùng nhau đề cao tiêu chuẩn dự thi CSF lần này mà nỗ lực. Trừ Học viện Thiên Kinh Anh Hồn. Học viện Thiên Kinh Anh Hồn là gì? Hạng 10 thi đấu phân khu năm trước đó. Dựa theo khu thi đấu Hoa Đông ở toàn liên bang cũng có thể xưng là yếu thế. Hạng 10 nơi này, không sai biệt lắm chẳng khác nào đội sổ trong toàn bộ đội ngũ dự thi CSF năm nay. Ngươi đội sổ rồi, còn có cái gì có thể giao lưu với người khác? Nói ngươi lãng phí thời gian của người khác cũng là nhẹ. Giao lưu với Học viện Thiên Kinh các ngươi, chẳng khác nào kéo thấp tiêu chuẩn cùng thân phận của mình. Vì thế Học viện Thiên Kinh Anh Hồn phát ra từng phong thư mời. Tất cả đều là đá chìm biển lớn, hiệu trưởng Green không thể không bán cái mặt ra bắt đầu hoạt động khắp nơi. Chung quy không thể nào toàn bộ học viện người ta đều đang thi đấu giao lưu. Chỉ có Học viện Thiên Kinh Anh Hồn các ngươi gió êm sóng lặng. Cách chương.